Đàn Đại Chí Tôn, chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như muốn hút máu, cũng là hút máu của ta. Tấm biển này có vấn đề, hay là máu phía trên này có vấn đề, hay là... Khương Phàm vui mừng lại cảnh giác. Không gian tầng thứ ba bị mê vụ nồng đậm bao phủ. Mở ra mê vụ, bên trong lại là phiến sơn lâm sinh cơ bừng bừng. Cùng hoàn toàn khác biệt hắc ám giá lạnh tại tầng thứ hai. Chấm, phóng tầm nhìn tới, tất cả đều là cây rừng tươi tốt, trời xanh như biển, ngay cả rất nhiều núi cao đều bị dìm ngập, có chút cây lớn trực tiếp đụng vào. Trời, tráng kiện khổng lồ, vô cùng hùng tráng. Khương Phàm đưa ý thức càn quét ở bên trong, phạm vi tầng thứ ba lại đạt tới hơn 100 dặm, tựa như là không gian độc lập mà bản thân tạo ra. Bản thân phong bế, nhưng, sau khi tra xét rõ ràng lại phát hiện vấn đề, xuyên qua lá cây rậm rạp nặng nề, tầng thứ ba tổng cộng có 9981 ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều bò đầy huyết văn quỷ dị, giống như là lít nha lít nhít đại mãng màu máu đang quay quanh. Ngọ nguậy, mộ phần, trong đầu Khương Phàm đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Nơi này không phải thế giới sinh cơ bừng bừng gì, mà là mộ địa kinh khủng. Tầng thứ hai là lồng giam, tầng thứ ba là mộ địa. Tòa bảo tháp này rốt cuộc là thứ gì? Tấm biển khắc lấy ba chữ Vu Thần Tông đã mất đi ánh sáng, lơ lửng ở giữa không trung mây mù tại tầng thứ ba. Khương Phàm bỗng nhiên có loại ảo giác, tấm biển giống như có chút liên quan cùng tòa tháp này. Khương Phàm, đi mau, Đan Hoàng đột nhiên nhắc nhở. Khương Phàm lập tức rút ý thức khỏi trong thanh đồng tiểu tháp. Trước đó còn là bảo tháp bao la hùng vĩ, ánh sáng màu xanh chiếu xa vạn trượng, đã một lần nữa lùi về đến lớn chừng ngón tay cái, đang từ không trung rơi xuống. Khương Phàm một phát bắt được thanh đồng tiểu tháp, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Bây giờ không chỉ là tấm biển, chỉ sợ thanh đồng tiểu tháp cũng đều đã gây nên chú ý. Ầm ầm, nơi xa lôi triều đại bạo động, huyền thiên lôi ưng huy động lôi điện bổ nhào tới phía Khương Phàm. Đó là cái gì? Trong núi rừng, dân liều mạng vẫn còn có chút hoảng hốt. Vừa rồi là ảo ảnh sao? Hình như là vậy. Không phải vậy tại sao có thể có khí thế khủng bố như vậy? Nhưng không nhìn thấy không gian có thay đổi gì. A, xương cốt đâu? Có người đột nhiên bừng tỉnh, tìm kiếm khắp nơi, vừa hay nhìn thấy người cướp được bảo cốt trước đó đang nhón mũi chân. Cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng chạy tới trong rừng già. Hắn ở đó, đuổi theo, đám người lại lần nữa bạo động. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới. Khương Phàm điên cuồng chạy trốn trong tầng mây, cũng cực lực nhìn ra xa, tìm kiếm yêu thú hoặc là bí cảnh có thể lợi dụng. Nhưng tốc độ lôi ưng quá nhanh, chênh lệch khoảng cách mấy chục dặm đã bị nó nhanh chóng rút ngắn. Lôi uy cuồn cuộn làm cho mãnh thú linh cầm dọc đường kinh hãi. Khương Phàm cố gắng lấy tốc độ cao nhất bay đi, nhưng vẫn không thoát nổi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải vận dụng cấm nguyên châu? Khương Phàm cảm nhận được cấm nguyên châu trong thanh đồng tiểu tháp, liên tục trần chờ, vẫn là giữ lại ở bên trong. Thứ này có thể không dùng, xem như dùng, cũng chỉ là mấy giây mà thôi. Thoát không nổi huyền thiên lôi ưng, mà huyền thiên lôi ưng khẳng định là cao giai linh hồn cảnh. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi hắn cũng không giết chết nó được. Liều mạng, Khương Phàm thể hiện hung ác, lao xuống, đánh tới cánh rừng tươi tốt. Long, hình thể huyền thiên lôi ưng khổng lồ, dương cánh đến 100 mét, giống như là phiến lôi vân rực sáng, trong chốc lát nhấc lên lôi đình vô tận, sôi trào khắp màn trời, tràn ngập đất trời đánh về phía Khương Phàm đang rơi xuống. Lôi điện trắng kiện bạo ngược, xé rách thiên địa. Khương Phàm lập tức vung ra đỉnh lô, mạo hiểm né đi. Long long long, mảng lớn lôi đình oanh kích đỉnh lô, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đỉnh lô lay động lịch liệt, giống như viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đánh tới sườn núi phía trước. Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi lay động mãnh liệt, bụi đất tung bay, loạn thạch trùng kích, đỉnh lô dữ dội xô ra một cái hố to mấy trăm mét rộng. Cơ hồ muốn làm cho ngọn núi kia sụp đổ. Khương Phàm bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Dãy giụa leo ra, thu đỉnh lô, tiếp tục huy động liệt chạy trốn. Huyền Thiên Lôi Ưng ở trên không truy đuổi. Lần nữa nhấc lên lôi chiều thật lớn, bao phủ cả dãy núi. Trước khi bị lôi chiều bao phủ, Khương Phàm lại triệu ra đỉnh lô lần nữa. Ầm ầm, đỉnh lô oanh minh kịch liệt, hung hăng đánh tới cánh rừng, bụi đất tung bay. Sau đó, thất khiếu, Khương Phàm chảy máu leo ra, thu đỉnh lô tiếp tục chạy trốn. Bảy lỗ trên đầu, hai mắt, hai lỗ mũi, hai hỗ tai và miệng. Huyền Thiên Lôi Ưng nổi giận, thân thể cao lớn nhanh chóng lao xuống, giống như là một mảnh lôi vân từ trên trời giáng xuống. Tự mình xông tới chỗ Khương Phàm, móng vuốt to lớn như là cái phòng, khuấy động ánh sáng lôi đình. Khương Phàm lần nữa triệu ra đỉnh lô, cũng đưa ý thức nhắc nhở Lý Dần, giải thích tình huống. Ầm ầm, móng vuốt phun trào lôi đình hung hăng bắt lấy đỉnh lô. Hai cánh chấn kích, mang theo phóng lên trời. Lôi đình kinh khủng từ sôi trào khắp toàn thân Huyền Thiên Lôi Ưng, kéo dài bao phủ cả đỉnh lô, muốn đánh nát nó. Khương Phàm ở bên trong đau đớn không chịu nổi, lại gắt gao kéo căng thân thể, chờ đợi cơ hội. Huyền Thiên Lôi Ưng xông lên ngàn mét trên không trung, toàn thân bạo động lôi đình, điên cuồng oanh kích đỉnh lô, làm thế nào đều không hủy diệt được. Ánh mắt nó lăng liệt, một cái móng vuốt bắt lấy đỉnh lô, một cái móng vuốt chế trụ nắp đỉnh, lớn tiếng kêu to lại bỗng nhiên sốc lên. Lý Dần, ngay bây giờ, Khương Phàm đang chờ thời khắc này. Lý Dần đã hóa thân thành bất tử điểu, lao ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, bắt lấy Khương Phàm thuận thế xông ra đỉnh lô. Nắp đỉnh mở rộng, Lý Dần bay thẳng lên. Tiểu quang mang thánh thuật, Lý Dần kéo lấy Khương Phàm, tốc độ tăng vọt, giống như là lưu quang, đâm thẳng đến con mắt Huyền Thiên Lôi Ưng. Vừa đột nhiên, lại càng tấn mãnh, Khương Phàm kích phát quy lực huyết mạch, móng vuốt căng cứng, cuồng dã đánh về phía tròng mắt to lớn. Mặc dù hai bên có chênh lệch tầng 4, 5 tầng thật lớn, nhưng con mắt tuyệt đối là nơi yếu ớt nhất của Huyền Thiên Lôi Ưng. Bành, Huyền Thiên Lôi Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, càng không thấy rõ ràng được cái gì liền bị tàn nhẫn đánh vỡ nát mắt phải. Đả kích cường liệt thậm chí ảnh hưởng đến sọ não. Cách chương.